Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, lý do. Chương 169, lý do đêm nhà Mạc Hà cơm tối. Bắt đầu thời gian muốn trễ một chút, bởi vì người một nhà đều đang đợi Thanh Mai Đạo Trưởng. Cùng Thanh Mai Đạo Trưởng lúc tới, thiên đã sớm hoàn toàn tối. Bất quá đối với Mạc Hà một nhà nhưng cây bản không có ảnh hưởng gì. Làm Thanh Mai Đạo Trưởng đến lúc đó, Mạc Đại Sơn vợ chồng và Mạc Thanh, Mạc Liễu mới gặp lại Thanh Mai Đạo Trưởng. Mỗi một người đều vô cùng kích động. Đạo Trưởng, lão nhân gia ngươi tới, nhanh lên thượng tọa. Mạc Đại Sơn vợ chồng lập tức đứng dậy, cung kính hướng về phía Thanh Mai Đạo Trưởng nói. Ở bọn họ trong lòng, Thanh Mai Đạo Trưởng là bọn họ một nhà này đại ân nhân. Nếu như không có Thanh Mai Đạo Trưởng, cũng sẽ không có hôm nay Mạc Hà, cũng sẽ không có nhà hôm nay biến hóa. Đạo Trưởng ra ra, Mạc Thanh và Mạc Liễu vậy đuổi mau chạy tới. Thanh Mai Đạo Trưởng đối với các nàng khi còn bé vô cùng sủng ái. Cái này hai đứa nhỏ trong trí nhớ đóng vai một cái gia gia nhân vật, hôm nay mới gặp lại Thanh Mai Đạo Trưởng, hai đứa nhỏ lập tức biểu hiện ra mình thân cận. Bất quá Mạc Hà nhưng chú ý tới Thanh Mai Đạo Trưởng ở vào cửa một khắc kia, thần sắc bên trong tựa hồ có một vẻ buồn rầu. Bất quá ở sau khi vào cửa, nghe được mọi người thanh âm chào hỏi, thần sắc nhưng nhanh chóng khôi phục như thường. Thanh Mai Đạo Trưởng đầu tiên là đối với Mạc Đại Sơn vợ chồng gật đầu một cái, sau đó đưa tay sờ một cái chạy đến bên cạnh mình hai đứa nhỏ đầu. Hồi lâu không có thấy hai đứa nhỏ, Thanh Mai Đạo Trưởng cũng cảm thấy được vô cùng thân thiết. Tiếp theo, dĩ nhiên chính là vui vẻ hòa thuận tình cảnh. Mạc Hà cũng không có nóng nảy trước hỏi Thanh Mai Đạo Trưởng vậy một tia buồn từ đâu tới. Tối nay là cửa ải cuối năm, qua tối nay hỏi lại không muộn, mà nếu như là rất vội sự việc, Thanh Mai Đạo Trưởng tự nhiên vậy biết chủ động tự mình nói. Cái này một đêm, tộc người biên giới phần lớn địa phương cũng đang ăn mừng năm này quan. Cho dù là tộc người biên ải tiền tuyến, vậy hơi có một ít vui mừng không khí, mà thành tựu hoàng triều quyền lực nồng cốt thần đô. Giống vậy vô cùng náo nhiệt, nhưng ở phần này náo nhiệt dưới, nhưng có nhiều hơn người liền giác cũng không ngủ được. Đây là lấy tế rượu cầm đầu, ước chừng nửa số triều thần, ở tan triều sau đó không lâu sẽ đưa đến nhi thần nơi này tấu chương. Nội dung tất cả đều là khuyên can phụ hoàng, hy vọng phụ hoàng có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đúng kỳ hạn cử hành đối với chết đi biên ải tướng sĩ anh hồn sắc phong. Trừ những thứ này ra triều thần ra, không thiếu võ huân vậy giống vậy thượng thư, vẫn là trong đó quen thuộc đại điện. Hoàng chữ hạ hiền hai tay nâng một chồng tấu chương, thẳng ngay phía trên nhân hoàng bẩm báo. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, liền bị phía trên nhân hoàng cắt đứt. Tốt lắm, không cần nói thêm nữa. Ngươi nói những thứ này, cô cũng đã biết, cái này nguyên bản đều là dự liệu bên trong sự việc thôi. Nhân hoàng già nua mà không mất huy, nghiêm thanh âm vang lên, nhưng thanh âm bên trong nhưng mang một loại nồng nặc mệt mỏi. Hơn nữa không che giấu chút nào, Hạ Hiền nghe gặp nhân hoàng nói, đứng ở nơi đó tạm thời yên lặng không nói, năm nay cửa ải cuối năm chi đêm. Bởi vì làm nhân hoàng cái quyết định này, hoàng triều liền liền đối văn võ quan viên mở tiệc mời cũng không có cử hành. Cho tới bây giờ đã trễ thế này, vẫn có rất nhiều triều thần muốn gặp mặt nhân hoàng, khuyên người hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Trầm mặc tốt một trận sau đó, Hạ Hiền rốt cuộc mở miệng lần nữa. Phụ hoàng, cái này cả triều triều thần, còn có biên ải những cái kia tướng sĩ, đều cần một cái có thể thuyết phục bọn họ lý do. Dẫu sao tạm hoãn sắc phong chuyện này, dù sao phải có một lý do. Nhi thần lấy là thời cơ đã xong hết rồi. Đúng vậy, thời cơ Đã xong hết rồi. Nhân Hoàng nghe được Hạ Hiền mà nói, thanh âm vậy đặc biệt bình tĩnh nói, đi đi, để cho những cái kia bây giờ còn muốn khuyên cô thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đại thần tất cả vào đi. Cô sự việc, cũng là thời điểm và bọn họ nói một chút, dẫu sao chuyện này cuối cùng bọn họ đều là sẽ biết. Không thuyết phục được những thứ này triều thần, trước mặt làm hết thảy, có thể đều là vô dụng công. Nhân Hoàng thanh âm một lần nữa vang lên, giọng bên trong cái loại đó cảm giác uể oải quét một cái sạch. Hướng về phía Hạ Hiền nói, nhi thần lĩnh mệnh. Hạ Hiền nghe vậy, lập tức khom người đáp, sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Ở hắn đi ra cửa ở một chớp mắt kia, hắn khóe miệng không tự chủ gợi lên một nụ cười, dưới chân bước chân tựa hồ vậy nhẹ nhàng mấy phần, bởi vì hắn biết cách mình thành làm nhân hoàng thời gian đã càng ngày càng gần. Cái này một đêm, những cái kia tiến vào hoàng cung bên trong đại thần, ở lúc trời sắp sáng mới rời đi hoàng cung, mà mỗi đi một lần mở hoàng cung người, lúc rời liền hoàng cung sau đó. Đối với bọn họ đêm qua và nhân hoàng nói chuyện với nhau nội dung toàn bộ đều là chỉ chữ không đề ra. Sau đó, cửa ải cuối năm sau lần đầu tiên lâm triều, nhân hoàng cũng không có xuất hiện ở trong triều đình, mà là do chính hoàng chữ thay thế chủ trì lần này lâm triều. Ở tan triều sau đó, một cái tin liền từ trên triều đường truyền ra, nhân hoàng bệ hạ bệnh tình nguy kịch, liền liền y nhà cao nhân vậy bó tay, lúc này đã nằm liệt giường không dậy nổi, sợ rằng ít ngày nữa liền đem sống thọ và chết tại nhà. Bởi vì nhân hoàng bệ hạ bệnh tình nguy kịch, Cố Nguyên Bản ở năm sau chuẩn bị cử hành đối với biên ải chết trận tướng sĩ anh hồn sắc phong tạm hoãn. Tin tức này truyền ra sau đó không lâu, hoàng triều chính thức công văn liền hạ phát đến các nơi, thậm chí là tộc người biên ải, tạm hoãn đối với biên ải chết trận anh hồn sắc phong. Vậy cuối cùng có một cái lý do thích hợp, mới một năm ngày thứ nhất, trong Thanh Mai Quan, Mạc Hà và Thanh Mai đạo trưởng ngồi đối diện nhau, bên cạnh cách đó không xa dưới hai cây thanh mai, Vô Ưu theo ca đang tiêu hóa mới vừa sở học nội dung. Đồ nhi, vi sư có thể lại phải rời khỏi một đoạn thời gian. Thanh Mai đạo trưởng mở miệng trước hướng về phía Mạc Hà nói. Thần sắc bên trong thoáng qua vẻ buồn bã. Mạc Hà nghe vậy, liền trực tiếp mở miệng hỏi. Đêm qua ở sư phụ vào cửa lúc đó, đệ tử liền phát hiện sư phụ mang trên mặt vẻ buồn rầu. Nhưng mà ở âm phủ bên trong gặp cái gì khó xử? Sư phụ không ngại nói tỉ mỉ. Một người kế đoàn, hai người kế dài, đệ tử hôm nay tu vi cũng đã là âm thần cảnh giới. Nhiều ít còn có chút chỗ dùng, coi như đệ tử lực lượng chưa đủ, cũng có thể giúp sư phụ ra nghĩ kế. Mạc Hà tiếng nói vừa dứt, Thanh Mai đạo trưởng liền than nhẹ một tiếng nói. Ai, chuyện này ngươi tạm thời không giúp được gì, vi sư vậy không hy vọng ngươi dính dấp trong đó. Sự việc đi qua vi sư cũng là ở hôm qua bái kiến thượng thần lúc đó, hơi nghe được một chút tin tức. Tựa hồ là bởi vì làm nhân hoàng đại hạn buông xuống, âm phủ bên trong đệ nhị hoàng triều thần đình bắt đầu chuẩn bị đối với đệ tam hoàng triều thần linh ra tay. Ngay tại cửa ải cuối năm trước, hoàng triều có một vị ngũ phẩm thần linh bị đệ nhị hoàng triều giống vậy ngũ phẩm một vị thần linh đả thương, hơn nữa tổn thương rất nặng, suýt nữa có chết chi buồn. Hoàng triều mấy vị thượng thần lo lắng đây là đệ nhị hoàng triều thần đình chuẩn bị ở nhân hoàng tiến vào âm phủ trước đem hoàng triều ở âm phủ bên trong lực lượng thanh trừ sạch, cho nên chuẩn bị mang chúng ta những thần linh này tạm lui tạm thời. Nghe xong Thanh Mai đạo trưởng nói, Mạc Hà chân mày cũng không khỏi được hơi nhíu. Âm phủ bên trong đệ nhị hoàng triều thần đình, đây có thể nói là tộc người ở âm phủ bên trong cường đại nhất một thế lực. Đây là đệ nhị hoàng triều dài đến hơn 30.000 năm tích lũy. dù là hôm nay ở nhân gian, đệ nhị hoàng triều thống trị đã bị lật đổ, nhưng chỉ cần âm phủ bên trong đệ nhị hoàng triều thần đình tồn tại một ngày, đệ nhị hoàng triều ở nhân gian sức ảnh hưởng liền vĩnh viễn sẽ không tiêu tán. Mạc Hà trước kia đang cùng Tô Bạch nói chuyện trời đất thời điểm, đã từng hàn huyên tới vượt qua kiểm tra tại đệ nhị hoàng triều thần đình nói đề. Ban đầu đệ nhị hoàng triều ở đối mặt bị thay đổi triều đại thời khắc. Nguyên bản ở vào âm phủ chi trung thần đình đã chuẩn bị ra tay bát loạn dù sao. Nhưng cuối cùng nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, để cho đệ nhị hoàng triều thần đình không có thể quấy nhiễu được nhân gian thế cục. Nhưng dù vậy, cũng không thiếu thần linh tham chiến. Ban đầu rơi xuống đệ nhị hoàng triều thần linh số lượng không phải số ít. Có tin đồn nói, hôm nay nhân hoàng chẳng những nhận được lăng hư tiên môn giúp đỡ, canh khả năng có được liền trên 9 tầng trời tiên đình giúp đỡ. Cho nên người đến sau hoàng đổi hướng cải tiến, lật đổ đệ nhị hoàng triều thống trị mới sẽ thuận lợi như vậy. Dĩ nhiên, vậy chủ yếu là bởi vì đệ nhị hoàng triều ở thời kỳ cuối. Liên tiếp mấy vị nhân hoàng đều là đang làm chết bên bờ điên cuồng dò xét, làm được dân chúng lầm than, dần dần mất đi lòng người. Cuối cùng mới có Hạ Khải quật khởi và hôm nay đệ tam hoàng triều. Đối với chuyện này, Mạc Hà bây giờ thật vẫn là không thể ra sức. Thanh Mai đạo trưởng muốn cùng hoàng triều những thứ khác thần linh cùng nhau tạm lui tạm thời. Đây đã là trước mắt nhất quyết định chính xác. Ít nhất bọn họ quyết định tạm lui tạm thời. Như vậy cái này tránh lui chỗ, khẳng định tạm thời là an toàn. Nhìn Mạc Hà biểu tình trên mặt, Thanh Mai đạo trưởng cười một tiếng nói, không cần là vi sư lo lắng. Ban đầu vi sư lựa chọn đi lên con đường này, trong này nguy hiểm sớm trong lòng đã sớm sáng tỏ. Vậy làm xong gánh vác đây hết thảy chuẩn bị tâm tư, bây giờ chẳng qua là chút nguy cơ thôi. Vi sư không có việc gì. Ban đầu lựa chọn thất thần đạo con đường này, Thanh Mai đạo trưởng trong lòng liền đặc biệt biết rõ, tương lai có thể sẽ đối mặt nguy hiểm. Ở hôm nay nhân hoàng tiến vào âm phủ sau đó, đệ nhị hoàng triều thần đình nhất định sẽ có phản ứng. Cái này sớm đã là một kiện tại tất cả người dự liệu bên trong sự việc. Hôm nay lựa chọn đứng ở đệ tam hoàng triều nơi này, đều là tin tưởng nhân hoàng Hạ Khải lực lượng sau lưng. Tuyệt đối có thể bảo vệ được Hạ Khải, chỉ cần Hạ Khải có thể ở âm phủ bên trong đứng vững gót chân. Lấy vị này nhân hoàng năng lực, tuyệt đối có thể ở âm phủ bên trong mở ra thuộc về đệ tam hoàng triều thần đình. Sư phụ đi khi nào? Ở trong lòng âm thầm thở dài một cái, Mạc Hà mở miệng hỏi, chậm nhất là ngày mai, thì nhất định phải rời đi. Thanh Mai đạo trưởng trả lời, nguy hiểm đã tới, né tránh nguy hiểm, đương nhiên là đến sớm không đuổi trễ. Mạc Hà nghe vậy, chỉ là gật đầu một cái, không có tiếp tục nói nữa cái gì. Mà ngay lúc này, Thanh Mai đạo trưởng thần sắc lại đột nhiên gian xuất hiện một ít biến hóa. Cau mày liền đứng lên. Hoàng triều tin tức, nhân hoàng bệ hạ bệnh tình nguy kịch, vi sư được lập tức rời đi. Thanh Mai đạo trưởng hướng về phía Mạc Hà vội vã nói. Sau đó nhìn một cái dưới hai cây Thanh Mai vô ưu. Vậy không có chào hỏi nói tạm biệt, liền lập tức hóa thành một đạo kim quang bay đi. Nhân hoàng bệnh tình nguy kịch, Mạc Hà nhìn bay đi Thanh Mai đạo trưởng, chậm rãi đứng dậy, chân mày lần nữa nếp nhăn với nhau. Mạc Hà cũng không nghi ngờ Thanh Mai đạo trưởng sau cùng tin tức này. Hôm nay Thanh Mai đạo trưởng đã là hoàng triều thần linh. Đối với hoàng triều nội bộ tin tức, khẳng định so với mình muốn linh thông. Chỉ là bây giờ cách nhân hoàng 200 năm đại hạn chi kỳ còn có 2 năm thời gian. Mặc dù nói từ cổ chí kim nhân hoàng bên trong, ở 2 năm đại hạn đến trước khi tới liền trước thời hạn băng hà không phải là không có. Nhưng làm là đệ tam hoàng triều khai quốc nhân hoàng, Hạ Khải vô luận như thế nào vậy mới có thể chống được sau cùng kỳ hạn à.